Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1322. Độc giác Bá Long Ngưu, ba canh, từ phía trên mắt thần phủ lối vào rời đi, Mạc Thanh Vân tự hướng lên trời mắt thần phủ nội bộ tiến đến. Kim Xí Thiết Diều Hâu, Hỏa Đồng Thánh Thiên Lang, Cầu Vồng Ma Phá Thiên Chư, bá thể tóc vàng ngưu tại Mạc Thanh Vân xâm nhập thiên mục thần phủ lúc. Từng cái thời kỳ thượng cổ thần thú hậu duệ, lần lượt tại trước mắt của hắn xuất hiện. Cái này thiên mục thần phủ chủ nhân, đến cùng là dạng tồn tại. Vậy mà dưỡng nhiều như vậy thần thú hậu duệ, nhìn lên trời mắt thần phủ bên trong tình hình. Mạc Thanh Vân nhìn trời mắt thần phủ chủ nhân thân phận, trong nháy mắt tràn đầy tò mò mãnh liệt. Keng keng keng, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân tiến lên lúc, một trận dồn dập tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của hắn. Nghe tiếng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía đánh nhau địa phương tiến đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy ba cái sừng châu thanh niên cùng một chiếc sừng yêu nghiêu đang chém giết lẫn nhau. Cái này ba cái thanh niên tu vi không thấp, đều có nửa bước chân tiên cảnh cảnh giới, thực lực so hồ lê còn mạnh hơn một chút. Cộng không cộng sai cộng tiểu thuyết cộng 3W kép cộng cô đu cộng om cùng bọn hắn chém giết độc giác yêu nghiêu, thực lực đã đạt đến chân tiên cảnh, ở vào quần tinh vị sơ kỳ trình độ. Cái này ba cái thần tộc thanh niên chiến lực không chịu thua kém, vậy mà có thể dùng nửa bước chân tiên cảnh áp chế chân tiên cảnh độc giác Bá Long Ngưu. Nhìn xem ba cái thần tộc thanh niên chiến lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cái sừng châu thanh niên tại trong thần tộc hẳn là cùng hồ lê đám người địa vị không sai biệt lắm. Bò, o, bò, o, bò, o, cùng độc giác Bá Long Ngưu giao chiến quá trình bên trong, ba cái thần tộc thanh niên không ngừng phát ra ngưu kêu thanh âm, phát ra từng đạo kinh khủng sóng âm. Tại những này sóng âm trùng kích vào, độc giác Bá Long Ngưu lập tức lâm vào mê muội trạng thái. Mặc cho lấy ba cái thần tộc thanh niên công kích, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, nhấc lên một tia cảnh giác chi ý, ám đạo cái này như tiếng kêu âm ba công kích, hẳn là bọn hắn bản mệnh thần thông. Đối mặt dạng này bản mệnh thần thông, xác thực sẽ cho người vô cùng đau đầu. Sau đó, tại ba cái thanh niên thay phiên thi triển bản mệnh thần thông dưới, độc giác Bá Long Ngưu liền lâm vào trong bị động, theo không ngừng chuyển rời. Độc giác Bá Long Ngưu thương thế càng ngày càng nặng, tựa hồ kết cục đã chú định, xem ra không được bao lâu, độc giác Bá Long Ngưu liền sẽ bị chém giết. Nhìn thấy độc giác Bá Long Ngưu dáng vẻ, hắn chính là không còn tiếp tục lưu lại, hướng phía cái khác địa phương bay đi. Ám đạo thần tộc bản mệnh thần thông so võ hồn thần thông càng thêm cường đại cùng quỷ dị. Xem ra sau này gặp được thần tộc, ta phải lưu thêm một cái lòng dạ. Giống giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, độc giác Bá Long Ngưu đột nhiên nổi điên. Tại độc giác Bá Long Ngưu phát cuồng dưới, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Răng trở nên sắc bén cùng dài nhỏ, liền bốn cái móng trâu con cũng thay đổi thành ưng chảo hình dạng. Tại độc giác Bá Long Ngưu thân thể biến hóa dưới, công kích của nó trong nháy mắt lăng lệ rất nhiều. Cường thế đem ba cái thần tộc thanh niên bước lui, Độc giác Bá Long Ngưu chính là thoát khỏi vòng vây, thoát khỏi ba cái thần tộc thanh niên truy sát, chạy thoát rồi. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Hơi dừng lại về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào một dòng sông trước. Tại dòng sông phía trước là một mảnh rừng rậm. Nhìn trước mắt phiến rừng rậm này, Mạc Thanh Vân rừng rậm địa thế rõ ràng so thảo nguyên cao hơn không ít. Xem ra thiên mục thần phủ khí thế hẳn là càng đi thiên mục thần phủ nội bộ càng cao. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán. À, sông này lưu phía trên có nhiều như vậy huyết dịch chảy xuống, nhìn trước mắt bị nhuộm đỏ nước sông. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiếu kỳ hướng dòng sông phía trên đi đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên không lâu, một cái cự đại thân ảnh tại trước mắt của hắn xuất hiện, Độc Giác Bá Long Ngưu. Nhìn trước mắt to lớn thân ảnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra ở đây gặp được Độc Giác Bá Long Ngưu. Thời khắc này cái này Độc Giác Bá Long Ngưu đã là tường mái chèo chi cuối cùng, chỉ còn lại một hơi còn tại treo. Đã gặp, vậy liền không thể bỏ qua. Nhìn xem nửa chết nửa sống Độc Giác Bá Long Ngưu, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, bắt đầu đối Độc Giác Bá Long Ngưu động thủ. Độc Giác Bá Long Ngưu chân quý trình độ, mặc dù so ra kém bá thể tóc vàng ngưu, nhưng nó dù sao là chân tiên cảnh yêu thú, vẫn là có rất lớn công dụng. Tỉ như máu của nó có thể luyện đan, dùng xương cốt của hắn có thể luyện trận, trên đầu hai cái sừng có thể dùng đến luyện khí, phong ấn chi môn. Đối mặt chân tiên cảnh Độc Giác Bá Long Ngưu, quản chi là chỉ còn lại một hơi, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút chủ quan. Tại Mạc Thanh Vân đột nhiên tập kích dưới, Độc Giác Bá Long Ngưu không kịp phản ứng, nó tự bị phong ấn chi môn cho đánh trúng. Giống bị phong ấn chi môn một kích, Độc Giác Bá Long Ngưu thân thể co rúm thoáng cái, lộ ra càng thêm mỏi mệt. Chỉ chốc lát, Độc Giác Bá Long Ngưu khí thế liền bắt đầu biến yếu, rơi xuống đến tiên anh hậu kỳ trình độ. Tiên anh hậu kỳ, xem ra bởi vì Độc Giác Bá Long Ngưu thương thế quá nặng, có thể dùng phong ấn chi môn uy thế tăng lên. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi suy nghĩ thoáng cái, minh bạch tạo thành cái tình huống này nguyên nhân. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, nhìn thấy Độc Giác Bá Long Ngưu khí thế yếu bớt, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn, lập tức hướng phía nó một kích đâm. Mạc Thanh Vân muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này Độc Giác Bá Long Ngưu chém giết, miễn cho ba cái kia thần tộc thanh niên đuổi theo. Một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, hướng phía Độc Giác Bá Long Ngưu oanh kích mà đi. Giống đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Độc Giác Bá Long Ngưu giãy giụa đứng lên, trừng lớn ngưu nhãn căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nó, một cái tiên lộ kỳ tiểu tử cũng dám đối với nó động thủ, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đối mặt hỏa long kích mũi nhọn oanh kích, Độc Giác Bá Long Ngưu huy động sắc bén móng, không tránh không né chụp về phía hỏa long kích mũi nhọn. Hỏa long kích mũi nhọn cùng Độc Giác Bá Long Ngưu móng trâu va chạm dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa linh lực ba động. Tại cỗ này linh lực ba động trùng kích vào, Độc Giác Bá Long Ngưu trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể trở nên càng thêm lung lay sắp đổ. Kim xà thiểm quang kích, nhìn thấy Độc Giác Bá Long Ngưu kế tục không còn chút sức lực nào, Mạc Thanh Vân không cho nó cơ hội thở dốc, lần nữa hướng phía nó vọt lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay phần tiên chiến kích, bá đạo đâm xuyên Độc Giác Bá Long Ngưu cổ, đưa nó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Nhìn thấy Độc Giác Bá Long Ngưu bị giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, chuẩn bị đem Độc Giác Bá Long Ngưu thu lại. Ở bên kia, lúc này còn chưa chờ đến Mạc Thanh Vân động thủ thu lấy, một đạo vội vàng thanh âm đàm thoại từ nơi không xa truyền. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân liền thấy ba cái thân ảnh quen thuộc, chính là ba cái kia thần tộc thanh niên. Ba cái thần tộc thanh niên nhìn thấy Mạc Thanh Vân, cùng trên mặt đất bị giết độc giác Bá Long Ngưu, một người trong đó liền đối với Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, cút ngay lập tức đi sang một bên, cái này độc giác Bá Long Ngưu là chúng ta trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu." Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.